Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2160, chương 2165, thế lực đồng đều bố. Hàn Thiên Giác đón đến, mở miệng nói, hiện tại toàn bộ chiến trường cục thế phát sinh rất lớn cải biến. Bây giờ, mới cho rằng bài, đều là phía Nam Cung Linh vi tôn. Hiện tại Nam Cung Linh bên người tụ tập đại lượng tân nhân đệ tử. Bọn họ đều đang cày lệnh bài. Nếu là gặp phải thực lực yếu kém lão nhân, bọn họ thì hội cùng nhau tiến lên. Mà lệnh bài cũng sẽ đại đa số quy về Nam Cung Linh tất cả. Người khác theo húp chút nước. Chẳng lẽ bọn họ cứ như vậy cam tâm tình nguyện cho Nam Cung Linh? Hạ Minh kinh ngạc hỏi. Hàn Thiên Giác khẽ gật đầu, nói, dù sao bọn họ đạt được Nam Cung Linh che chở, cho Nam Cung Linh cũng không có gì, nếu là bọn họ có thể thu hoạch được cái này thắng lợi cuối cùng nhất. Chút tổn thất này cũng không nhiều. Hàn Thiên Giác tiếp tục nói, lần, chính là lấy Vương Phạm cầm đầu thế lực, người này thực lực cường đại, có thể so với Tiên Thiên. Thậm chí thì liền tiên thiên cao thủ đều có thể phân cao thấp. Chỗ có rất nhiều người cũng đều nguyện ý đầu nhập vào Vương Phạm. Cầu được Vương Phạm che chở. Tại đây cũng là cái này sông Thái Trùng. Sông Thái Trùng thực lực muốn hơi yếu một chút. Cho nên tại cái này bên trong một nguồn thế lực. Cũng là thực lực yếu nhất. Bất quá mặc dù là như thế. Sông Thái Trùng bên người cũng là tụ tập không ít người. Sau cùng chính là ngươi. Hàn Thiên Giác thuận miệng nói ra. Ngươi hành tung bại lộ. Hiện tại gây nên không ít lão nhân đệ tử ngấp nghé. Những đệ tử này hiện tại đều là đang đuổi hướng nơi này đâu. Có thể nói, trước mắt tân nhân trong các đệ tử, cũng chỉ có các ngươi như thế bốn cỗ thế lực. Lão nhân kia đệ tử đâu? Hạ Minh nghe vậy, khẽ gật đầu, theo sau tiếp tục hỏi. Lão nhân đệ tử chính là lấy ngây thơ chất phác cầm đầu. Cái này đồng thật là một tên tiên thiên hậu kỳ cao thủ. Bất quá này môn phái cũng là đủ hung ác. Vậy mà điều động một tên tiên thiên hậu kỳ cao thủ đến tọa chấn. Chúng ta muốn thắng được hy vọng. Cơ hồ là không. Bất quá mặc dù là như thế. Cũng không phải một tia hy vọng đều không có. Lần. Tại cái này ngây thơ chất phác thủ hạ, còn có bốn đại chiến tướng. Bên trong một người, tên là Xung Quanh Hoàng, cũng chính là lên một lần chỉ huy chúng ta nhập môn vị sư huynh kia. Vị thứ hai tên là Đường Hy Văn, vị thứ ba tên là Lam Lạc, vị thứ tư tên là Phó Thanh Huyền. Cái này bốn đại chiến tướng tất cả đều là tiên thiên sơ kỳ cao thủ. Thực lực cường đại. Có thể cùng chống lại người, chỉ sợ cũng chỉ có cái này huyền bảng trước ba. Hàn Thiên Giác một hơi nói nhiều như vậy, cũng là có chút kìm nén đến hoảng. Có điều Hạ Minh nghe được tin tức này về sau, thì là ngưng trọng gật gật đầu. Hắn vừa mới cùng Phó Thanh Huyền vừa đứng, biết rõ cái này bốn đại cao thủ lợi hại. Không nghĩ tới, cái này diệt một cái, lại còn có ba cái. Thật đúng là có chút phiền phức. Phó Thanh Huyền bài danh thứ tư. Giờ khắc này, có một tên thiếu niên hoảng sợ nói. Hàn Thiên Giác nghe nói. Hơi sững sờ, sau đó gật gật đầu. Sau đó gã thiếu niên này hít sâu một hơi. Kích động nói ra, nói như vậy, chúng ta chẳng phải là đào thải một tên chiến tướng. Lời vừa nói ra. Làm cho tại chỗ người đều là hơi sững sờ. Hàn Thiên Giác có chút kỳ quái hỏi. Làm sao? Các ngươi đem người nào đào thải? Đương nhiên là Phó Thanh Huyền. Cái này tân nhân đệ tử nhịn không được nói ra. Cái gì? Lời vừa nói ra. Hàn Thiên Giác trực tiếp ngốc trệ ngay tại chỗ. Thật không thể tin hỏi. Ngươi vừa mới nói. Các ngươi đào thải người nào? Phó Thanh Huyền. Chờ Hàn Thiên Giác nghe rõ ràng ba chữ này lúc đó đợi. Đều là nhịn không được hít sâu một hơi. Nói đùa cái gì? Phó Thanh Huyền. Vậy mà đào thải Phó Thanh Huyền. cái này Phó Thanh Huyền chính là tiên thiên sơ kỳ cao thủ. Dạng này thực lực, tuyệt không phải bình thường người có thể so sánh. Bọn họ vậy mà đào thải Phó Thanh Huyền. Một loáng sau cái kia, Hàn Thiên Giác ánh mắt rơi vào Hạ Minh trên thân. Lúc này thời điểm Hàn Thiên Giác nhịn không được nói: "Hạ Minh, người này sẽ không phải là ngươi đào thải a?" Tại Hàn Thiên Giác dưới ánh mắt, Hạ Minh khẽ gật đầu, thoáng một cái, Hàn Thiên Giác trực tiếp ngốc trệ ngay tại chỗ. Trong lúc nhất thời, Hàn Thiên Giác trầm mặc không nói. Điên, đây tuyệt đối là điên. Hạ Minh lúc này mới tiến vào hậu thiên cảnh giới bao lâu thời gian, vậy mà liền có năng lực đem Phó Thanh Huyền cho đào thải rơi. Cái này phải cần như thế nào thực lực? Chẳng lẽ Hạ Minh tấn cấp tiên thiên? Phải biết, hậu thiên cùng tiên thiên ở giữa, có thể là có một đạo cự đại hoành câu. Đạo này hoành câu, cơ hồ là không thể vượt qua. Thế nhưng là, Hạ Minh vậy mà đào thải Phó Thanh Huyền. Ngươi đây mẹ, nghĩ đến Hạ Minh cái này tu luyện tốc độ cùng sức chiến đấu đáng sợ. Hàn Thiên Giác lại trầm mặc xuống, bởi vì Hạ Minh tu luyện tốc độ cùng chiến lực thật không thể theo lẽ thường đến tính toán. Nói như vậy, hiện tại ngây thơ chất phác nơi đó còn có 3 tên tiên thiên cao thủ. Tăng thêm ngây thơ chất phác, còn có 4 tên. Hạ Minh ngưng tiếng nói. Vâng, Hàn Thiên Giác khẽ gật đầu, cũng không có tiếp tục suy nghĩ hắn. Hạ Minh ánh mắt cũng là biến đến lăng lệ. Bọn họ trong này thời gian không phải rất dài, nhất định phải tại có hạn thời gian bên trong thu hoạch càng nhiều lệnh bài. Cái kia hiện tại bọn hắn đều ở nơi nào? Hạ Minh đón đến, thấp giọng hỏi. Bọn họ hiện tại cũng tại hướng về một phương hướng tiến lên. Nếu như đoán không lầm lời nói, cái này huyền bảng 3 đại cao thủ đều tại tập hợp. Hàn Thiên Giác đón đến nói. Tập hợp? Hạ Minh hơi sững sờ, có chút không hiểu nhìn về phía Hàn Thiên Giác, kỳ quái hỏi. Vâng, Hàn Thiên Giác ngưng tiếng nói. Ta nghĩ bọn hắn khả năng nhìn ra, nếu là mình đơn độc hành tẩu lời nói, gặp phải cái này 4 đại chiến tướng, bọn họ cũng có thể hội bị đào thải rơi. Cho nên, bọn họ không bằng liên hợp cùng một chỗ, dạng này thực lực cũng sẽ lớn hơn một chút. Bây giờ, cái này 4 đại chiến tướng bị đào thải rơi một vị, cũng liền mất đi một cái đại uy hiếp. Hiện tại 3 người bọn họ liên hợp lại, chỗ nào sợ là 3 đại chiến tướng tề tụ, cũng có thể vừa đứng. Đương nhiên, chỉ cần không gặp được ngây thơ chất phác thuận tiện. Hàn Thiên Giác lời nói khiến Hạ Minh khẽ gật đầu. Cái này 4 đại chiến tướng thực lực đều rất mạnh. Mặc dù nói Nam Cung Linh bọn họ đều có bằng được tiên thiên cao thủ chiến lực, nhưng cái này cũng không hề đại biểu cho bọn họ liền sẽ không thua. Nếu như lưỡng bại câu thương, bằng vào những thứ này tân nhân, xác thực không phải những lão nhân này đối thủ. Đáng sợ nhất, chỉ sợ sẽ là không ai qua được ngây thơ chất phác. Ngây thơ chất phác người này, thực lực cường đại, chỗ nào sợ là tiên thiên hậu kỳ cao thủ, đều phải cân nhắc một chút. Thế mà lần này môn phái làm ra như thế một cái đại cao thủ, xác thực là có chút khó giải quyết. Cũng không biết ngây thơ chất phác đến cùng mạnh đến chỗ nào loại cấp độ. Hạ Minh, chúng ta làm sao bây giờ? Muốn hay không cũng cùng những người này cùng một chỗ tụ hợp? Như là như vậy lời nói, chúng ta cũng nhiều một phần sức tự vệ. Hàn Thiên Giác đón đến nói ra. Hạ Minh nghe vậy, khẽ gật đầu, ngưng tiếng nói. Bây giờ huyền bảng trước 3, đều tụ tập cùng một chỗ. Ta muốn ngây thơ chất phác bọn họ cũng đã hội tiếp vào tiếng gió. Đến lúc đó, bọn họ tất nhiên sẽ tiến về chỗ đó, cùng những người này nhất chiến. Soát, Hạ Minh lời vừa nói ra, cái này khiến tại chỗ người đều là sắc mặt ngưng tụ. Trầm giọng nói như vậy, chỗ đó sẽ là cuối cùng chiến trường. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay.